hôn. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Aka, cô có gì, chỉ là Thanh Thanh uống nhầm chút rượu. Mà, em ấy thì cô uống đờ si rượu. Cho nên, Kevin khẽ lắc đầu nói. Cùng lúc đó, cái giọng điệu vừa nghe là bích say rượu của con bé vang lên. Ớ, Lâm Kha, chúng ta, ớ, đi đâu vậy? Anh đưa em về nhà. Kevin nhẹ nhàng nói. Nhà, nhà nào, nhà em hay nhà anh? Hay nhà của tên chết tiệt đó? Con bé lơ lơ hỏi. Cô để ý khuôn mặt thằng nhóc đỏ bừng lên vì nén giận. Tất nhiên là về nhà Ken. Thế chứ cô định đi đâu chắc? Thằng nhóc quắc mắt hỏi. Ừ, cô thích đâu? Em cô thích, anh đưa em về nhà đi. Con bé nũng nịu nói. Tay giật giật vạt áo Kevin. Em say rồi, ngoan nào, để anh đưa về. Kevin dịu dàng nói. Cố gắng dỗ nó ngoan ngoãn đứng yên. Con bé vẫn cô thôi làm nhảm gì, đó. Nhất quyết cô chịu về nhà thằng nhóc. Chân nọ đá chân kia đi lui đi tới. Cô còn cách nào khác? Kevin đành bế xốc nó lên. Em nằm im đi. Ngã hát ư. Cô hiểu con bé có nghe thấy Kevin nói gì cô. Nhưng ơn Chúa là nó đã ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của cậu. Môi khẽ mỉm cười vẻ hạnh phúc. Thằng nhóc mím chặt môi nhìn con bé. Cô lý nào một tên con trai nhìn thấy vợ chưa cưới của mình. Mặc dù là bị ép hôn. Nằm trong tay một thằng con trai khác mà cô tức cả. Hơn nữa lại là đối versus một tên máu ghen có thừa như thằng nhóc. Ngay lập tức, cô cần suy nghĩ nhiều. Nó giằng lấy con bé từ tay Kevin, Ken. Có chút bỡ ngỡ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra. Khẽ mỉm cười, Ken. Tiếng gọi lanh lảnh vang lên. Maya từ trong sàn nhảy bước ra. Tiến lại phía con bé. Kevin và thằng nhóc một cách nhanh chóng. Khẽ nhíu mày nhìn thằng nhóc bế con bé trên tay. Có chuyện gì? Vậy, Aka, cô có gì? Cậu cứ chơi tiếp đi. Thằng nhóc cười dịu. Tớ phải đưa con nhóc này về đã. Cô ta say quá rồi. Ha, sao lại là cậu? Chẳng phải Annie là bạn gái Kevin? Maya thắc mắc hỏi. Sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt. Thực ra thì, thằng nhóc mím môi, vẻ lúng túng. Rồi cúi đầu xuống nhìn con bé hát đã say ngủ. Khẽ mỉm cười. Tớ sẽ giải thích sau. Hát phải đưa con nhóc này về đã. Vậy còn tớ? Maya lo lắng hỏi. Việc này. Hát, Kevin, lát nữa cậu đưa Maya về giùm tớ nhé. Thằng nhóc nói nhanh rồi vội bước đi. Trước khi cô bạn của mình kịp nói thêm điều gì, Maya đứng sững nhìn thằng nhóc bế con bé đi. Lòng dậy lên cảm giác tức tối nghẹn ngào. Cô quay sang bên cạnh, nhìn Kevin vẻ ngạc nhiên. Đó chẳng phải bạn gái cậu. Sao lại để Ken? Cậu cười nhẹ. Chỉ là bạn là con gái thôi. Mọi ân, cứ thích hiểu theo nghĩa khác. Hơn nữa, dù thật sự rất yêu, nhưng, cũng tự thấy mình nên buông tay để tất cả đều thanh thản. Sau khi buông một lời nói đầy tâm, chẳng, Kevin cười nhẹ rồi quay ân. Bỏ đi, Maya đứng đó, khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Post-S-S-02 10 giờ tối. Previous post was at 02. 5 giờ chiều. Bế con bé vào phòng. Đặt nó xuống giường nhẹ nhàng hết sức có thể. Thằng nhóc khẽ thở dài. Cũng cô biết lúc nãy làm thế Maya có giận cô. Nhưng dù sao, thà thế còn hơn là bảo thằng nhóc can tâm đứng nhìn Kevin bế con bé đi như vậy. Trong khi nó hiểu rõ rằng Kevin vẫn chưa quên đờ si con bé. Còn cô vợ chưa cưới của nó thì lại luôn dành một tình cảm nhất định cô. Hề, nhỏ cho Kevin, thử hỏi làm sao mà yên tâm. Thằng nhóc khẽ thở dài, nhìn con bé ngủ một lát, tan quay ân, bước đi, đột nhiên thấy mình như bị giật giật sao á. Annie, thằng nhóc khẽ nhíu mày, nhìn con bé đã ngồi dậy, tay đang nắm chặt cái vạt áo của nó. Hèn gì, hay nhỉ? Nhìn tôi ngủ đã đời rồi định đi hả? Con bé hất mặt nói. Nếu là ân, bình thường, hẳn khi say rượu sẽ nhủ cô biết trời đất trăng sao gì nữa. Hay tệ hơn là có những hành động rất là bất bình thường. Song versus con bé, khi say rượu, nó trông vẫn chẳng khác gì bình thường. Vẫn duy trì đờ si sự tỉnh táo và lý trí cho suy nghĩ và hành động của mình. Nhưng, mọi chuyện, luôn có một chữ, nhưng, chỉ ngoại lệ, đó là, con bé, một khi đã say, sẽ tàn nhẫn đến sợ hãi, nhưng cũng buồn đau đến não lòng. Thằng nhóc ngơ ngẩn, nhìn, đột nhiên, con bé vừa nhìn nó, ánh mắt sắc lẻm, như mun cắt đôi ngẩn. Đối diện, bây hát đột nhiên lại ngân ngấn nước, thử hỏi sao cô ngạc nhiên cho đờ si. Đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt đã ướt đẫm cả hàng mi. Con bé khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười này chẳng hề giống thường ngày. Nhẹ như gió thoảng, mang cái buồn man mác của lá thu bay. Nếu ai cô biết, sẽ cho rằng con bé đang buồn hay có tâm sự. Hay là nó đang cố dùng nụ cười để che giấu những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Nhưng, ít ai biết, đây mới chính là nụ cười của nó. Nụ cười này, tính ra, cô có quá 5 nanogram. Từng nhìn thấy, Tiết Nhi, Kavin, Ki, chị nó và Hana, bay hát, có lẽ cần bổ sung thêm thằng nhóc. Tên vẫn còn đang đứng đơ ân, ra mà nhìn con bé, hay chính xác hơn là sững ân. Trước nụ cười vừa rồi, thằng nhóc ngơ ân, nhìn, nó chưa từng thấy ai cười mà lại nhẹ và dịu đến vậy. Nhẹ đến nỗi tưởng chừng như có thể tan trong một cơn gió thoảng. Dịu dàng như chính ánh nắng ngày đông. Thịch, thịch, con bé mở to đôi mắt vốn đã quá to của nó. Ánh mắt long lanh nhìn thằng nhóc, môi lại khẽ mỉm cười. Có vẻ chính nó cũng nhận ra sự tác động của mình đối versus ân. Đối diện, và, nó cô hề có ý nghĩ là sẽ dừng điều đó lại. Ken, con bé nhỏ giọng gọi. Hả, Aka, gì, thằng nhóc giật mình, lúng túng hỏi, anh thích tôi chứ, con bé vẫn nhìn thằng nhóc chằm chằm, buông một câu hỏi nhẹ, hả, thằng nhóc lần nữa chết sững, đây có phải là lần đầu tiên con bé hỏi câu này, nhưng, thật sự là, chưa khi nào nó thấy lúng túng và cô, thể, từ, chối như lúc này, điên thật à. Rốt cuộc con bé này đang làm cái trò gì vậy? À hát, à ca, tôi, chấm, cô thích, đúng cô, con bé cười nhẹ, song mắt lại long lanh một giọt nước. Cũng cô sao, vốn dĩ cũng chỉ là bị ép buộc. Vậy cũng tốt, thật may là anh đã cô thích tôi. Nhưng mà, tôi, thật sự thấy đau, ngày đó, sắp tới rồi, chẳng còn xa, ngày kết thúc tất cả. Đã đến lúc trả tự do cho anh ở bên cạnh ân, mà anh yêu thật sự, sẽ, chẳng còn đờ si ở bên nữa. Thằng nhóc ngạc nhiên nghe con bé nói, cô thể nói lên lời, con bé nói gì vậy, thật khó hiểu à, gì mà, kết thúc, rồi lại trả tự do. Vivi, là gì chứ, đưa tay lên ỏ đầu, thằng nhóc thấy tâm trạng rối bời, nó cô hiểu con bé đang nói gì cả, xong. Tự nhiên lại cảm thấy đau nhói. Như đang cố nói versus nó một điều gì đó. Kỳ lạ. Lắc đầu rũ bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Thằng nhóc nhẹ nhàng tiến lại phía con bé. Đưa tay lên gạt nước mắt cho cô vợ chưa cưới của mình. Khẽ ôm thật chặt. Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ cô say quá rồi. Cô ngủ đi. Con bé vẫn cô thôi khóc. Hơn ai hết. Nó hiểu bản thân mình cô hề say. Lý trí nó lúc này vẫn cô hề bị lu mờ. Chỉ là rượu làm cảm xúc trong nó cô kìm nén đờ si. Đưa tay lên ôm chặt lấy thằng nhóc. Con bé bật khóc to hơn. Có lẽ nhanh thôi, nó sẽ chẳng thể làm thế này đờ si nữa. Đau. Trở lại một giờ trước. Cách chương.